Chương 211, người thuần phục ai? Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 211, người thuần phục ai cỡ xạ nạt gô đủ. Người yêu của ngươi nói tới dạng này chuyện như vậy tất cả đều là không có căn cứ, xin ngài quên. Tạp chí chúng ta đúng là làm lấy vô bằng hầu tước tùy tùng, nhưng là, làm kỵ sĩ không có bất kỳ cái gì xấu hổ địa phương, không đúng, là tuyệt đối hoàn toàn không có đỏ mặt giải thích lý lì ạ nạ cu nở dê phi thường đáng yêu, chọc mỉm, cười gật đầu. A, cái kia ta hiểu được. Nếu không ngươi qua đây bên cạnh ta đi, ở tại lao già này bên người. Đối với ngươi đáng yêu như vậy thiếu nữ thật sự mà nói là thật là đáng tiếc quả nhiên, ngươi cũng muốn đem ta biến thành người yêu của ngươi sao liền giống như ẹ gì cả ngày đắm chìm trong loại kia các loại, đây là hiểu lầm ngại không cần còn như vậy tự che giấu, tin tức của chúng ta lưới, đã đem giữa các ngươi thất lễ, là vượt qua hữu nghị phạm vi quan hệ thân mật nắm giữ. À, nếu như là cái kia mẫu hồ ly thuần thục thủ pháp, đùa bỡn vua của tuổi trẻ đối với nàng mà nói là dễ như trở bàn tay. Đừng nói cho ta giống như đã trở thành ẹ gì cả sủng vật, hẳn là trái lại mới đúng chủ thứ cũng không thể điên đảo, chặt lớn tiếng giải thích nói. Nhưng Lý Lì ạ nạ tựa hồ không có hoàn toàn tin tưởng. Thất lễ. Bất quá, xạ vạ tổ khanh nói qua nữ hải kia là gỗ đủ tâm đầu nhục, chỉ là hơi động một cái liền bạo tẩu, với lại ngài có thể phủ nhận hơn một tháng trước vạn giảm viễn trinh. Lấy bao tô giày xéo nửa cái địa cầu, vượt ngang mười mấy cái quốc gia sự tình là hư giả sao nếu như ngài có thể tiến cử xuất cụ có sức thuyết phục phản bác, ta lần nữa hướng ngài xin lỗi QNZ là có thể đối ta không phủ nhận, nhưng bảo hộ nữ nhân của mình là nam nhân trách nhiệm, nói ta giống như bị ẹ gì cả đùa bên trong. Lòng bàn tay, ta nhưng sẽ không đồng ý a nha, rõ ràng mỗi sáng sớm nhiệt tình như vậy gọi ta rời giường, chắc thật là xấu tâm nhãn lúc này. Ế gì cả cô ý xếp đặt ra một bộ dụ hoặc tư thế, Lý Lì ạ nạ lập tức càng thêm kiên định phán đoán của mình. Quả nhiên là dạng này mới không phải, Ế gì cả ngươi đừng e sợ cho thiên hạ bất loạn chọc nhức đầu nhìn xem hai vị nữ nhân này, kẻ sướng người họa, thật đúng là hợp phách ra nói đến vừa rồi Lý Lì ạ nạ nâng lên một cái không thể bỏ mặc danh tự A, tên ngu ngốc kia dự định đến địa phương nào đều để chính mình cảm thấy khó xử. Luôn cảm thấy, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động sát ý Lý Lì A, ngươi là gần nhất nhìn thấy xạ vạ tổ khanh sao đột nhiên bị sách hỏi, Lý Lì A nạ nhìn rất không cao hứng trả lời. Đã cùng ẹ gì cả không tính la bằng hữu lời nói cũng đừng quy quy củ củ A đừng gọi ta làm Lý Lì. Chỉ là tại cùng vô bằng hầu tức gặp mặt một ngày trước gặp mặt một lần tại an dưỡng bên trong khanh, kỹ càng cáo chi ngày đó phát sinh sự tình mọi nguồn, với lại, còn rất nhiệt liệt đàm luận liên quan tới ngươi sự tình. Ngươi Lý Lì ạ nạ vừa nói vừa ngắm chặt một chút giống như là thấy được phi thường căm hận đồ vật có bệnh thích sạch sẽ thiếu nữ cảm giác. À, gia hỏa kia nói cái gì kỳ quái sự tình sao ta cả đời đều quên không được chuyện ngày đó. Ta tuyệt đối không cách nào quên cái kia giống mùa hè khói lửa lóa mắt, nhiệt liệt mộng thời gian, ta đối với hắn dâng lên tất cả, hắn cu nở dê toàn bộ đáp lại ta, lúc kia thế giới giống như trở nên có hai chúng ta như vậy đủ rồi. Cái gì khác cũng không cần thiết không gian lời như vậy. Lúc này Lý Lì A Nạ gương mặt có chút đỏ lên, túi xuống ánh mắt. Hai vị vương cho dù là có loại kia không hợp luân lý quan hệ, ta cu nở dê không có tư cách có thể nói cái gì, nếu như có thể mà nói ta chỉ muốn nói là, cùng ẽ gì ca loại kia không thuần hành vi đối với nam tính tới nói không phải rất không kiện toàn sao với lại loại này không thành thật bắt cá hai tay hành vi à, mời quên vừa rồi nói. Không có khả năng quên mất đi. Còn có đừng có kỳ quái hiểu lầm, ta cùng tên kia chỉ là đánh nhau mà thôi đáng giận, quả nhiên lần kia liền nên xử lý ra hoặc kia, loại này ngớ ngẩn sống tại trên thế giới chỉ là lãng phí dưỡng khí chắc kích động nắm chặt nắm đấm, hiện tại liền muốn vọt tới Italy đem tên ngu ngốc kia xử lý. Bất quá, Savato Doni mặc dù là cái làm cho người nổi giận trong bụng nam nhân. Bất quá bây giờ càng quan trọng hơn là giải quyết vấn đề trước mắt. Tóm lại, ta cùng nam nhân kia chỉ là đối thủ quan hệ, thời cổ không phải QNZ có dùng võ kết bạn thuyết pháp sao tựa như ngươi cùng ẹ gì cả, mặc dù thoạt nhìn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng tự mình cũng rất thân mật ta không có chút nào thân mật, hai chúng ta chẳng qua là cùng thuộc tại Milan Liên Hợp, tuổi tác giống nhau quen biết nên nói là từ đối đầu mới đúng ai nha, thật sự là lãnh đạm à, chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã à quả nhiên, từ Lý Lì ạ nạ cùng ẹ gì cả lời. Nói liền có thể cảm giác được ra, hai người là bị đùa bỡn cùng đùa bỡn quan hệ. Đã là bằng hữu, QNZ là đối thủ. Cho nên nói đưa NZ nà nờ tạo chúng ta quan hệ, A Thất Lễ nhìn thấy chọc nhìn mình chằm chằm, Lý Lý A Nạ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rốt cục thu lại thanh âm. Tiếp tục như vậy sẽ cùng theo ẹ gì cả bước đi đi, đi qua đã vô số lần bị rơi vào đối phương bấy dập nàng cảnh giác nghĩ đến. Lúc này, một mực bị xem nhẹ vỗ bằng mở miệng. Cơ răng cả A, ôn chuyện lời nói đợi lát nữa lại nói, ngươi đối nô bộc của ta phi thường thô bạo A ngươi hẳn là đang cùng theo ta kỵ sĩ đi, thế mà thay địch nhân chém giết nô bộc của ta, không cảm thấy hẳn là cho một lời giải thích sao cũng không phải là trách cứ, chẳng no ý như là trêu đùa giọng điệu. Hết sức xin lỗi, làm kỵ sĩ, lại phán đoán sai lầm làm ra đối vương vô lễ sự tình mà huy vũ kiếm. Về sau, như thế nào trừng phạt ta đều sẽ tiếp nhận. Loại trình độ kia hạ buộc thay thế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần quan tâm. Đại khái là tiếp nhận Lý Lý A Nạ giải thích đi, vô bằng một lần nữa đem ánh mắt ném đến chọc trên thân. Thật sự là thật có lỗi, dùng chết chi tôi tớ đến chào hỏi ngươi, xác thực quá mức thất lễ lấy hầu tức tên tự xưng vô bằng. Đương nhiên QNZ tuân thủ nghiêm ngặt lấy lễ nghi của quý tộc. Bất quá cũng là bởi vì chắc lời nói thật sự là quá mức các độc, thế mà dùng câu nói như thế kia cười nhạo mình. Nhưng là tiếp đó, hắn sẽ không. Thiếu niên ở trước mắt là vượt quá tưởng tượng cương địch, là so không theo chi thần càng thêm xuất sắc con mồi. Thậm chí, còn có được đem đi săn lập trường phá vỡ lực lượng. Trở thành bị đi săn con mồi sao loại cảm giác này. Hắn có mấy trăm năm không có thưởng thức qua để cho chúng ta bắt đầu đi. Đi săn nơi này không phải địa phương chiến đấu chọc nhẹ nhàng vô vô Lý Lý A Nạ bả vai. Lý Lý A Nạ, ngươi liền đi theo giúp ta cái kia ưa thích trò đùa quái đản người yêu chơi đùa đi. Lần này chiến đấu, ta không hy vọng nàng lại cho ta làm hư vâng. Vương cho nên nói ngươi thuần phục vương đến tột cùng là ai ai nhìn thấy chọc đương nhiên đối vụ bằng kỵ sĩ Lý Lý A Nạ ra lệnh, mà... Lý Lý Á Nạ cũng vô cùng tự nhiên tiếp nhận. Những bọn người đứng xem cùng nhau im lặng lắc đầu, có chu tờ không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.